trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tứ Cố Vô Thân. Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan cùng nhau đi vào, hai bên đều là cửa hàng nhỏ cùng bãi nhỏ vị phố cũ. Nói, người đi trên đường thỉnh thoảng hội liếc phía trên hai người vài lần. Dù sao hai người nam dáng dấp đẹp trai, nữ nhân lại đẹp đến mức lạ thường. Loại này soái ca thêm mỹ nữ tổ hợp, mặc kệ ở nơi nào đều nhất định là làm người khác chú ý nhất. Diệp Nhược Lan cũng không cùng Lâm Cảnh trò chuyện khác, chỉ là không ngừng mà giới thiệu hai bên đường phố các loại cửa hàng, các loại lịch sử tin tức cùng những cái kia cửa hàng một số chuyện lý thú. Thậm chí còn có thể xách đến nơi này là chỗ nào gia đình trưởng bối. Đi ra chuyện gì, con gái công việc bây giờ là cái gì nàng vậy mà đều biết. Cái này khiến Lâm Cảnh hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Nhược Lan tỷ, ngươi không lại ở chỗ này lớn lên đi, vấn đề này để Diệp Nhược Lan một chút an tĩnh. Lâm Cảnh rõ ràng phát hiện Diệp Nhược Lan hai mắt hơi đỏ lên. Khóe miệng lại giống như cười lại khóc đồng dạng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó để cho nàng đã vui vẻ lại chuyện thương tâm. Nửa ngày, Diệp Nhược Lan mới nói, ta đối với nơi này quen thuộc là bởi vì ta có một cái rất trọng yếu bằng hữu, hắn ở chỗ này lớn lên, tại đại học thời điểm ta vẫn cùng hắn tới nơi này ăn đồ ăn. Lâm Cảnh, người biết không, ngay từ đầu ta đối với nơi này ấn tượng thì cùng bình thường nhà giàu tiểu thư một dạng, náo ra không ít chê cười. Có thể thời gian dần trôi qua, ta lại phát hiện nơi này nhìn như không bằng những cái kia hào hoa khách sạn nhà hàng, lại là sung đầy nhân tình vị, rất chân thực, không cần ngươi lừa ta gạt, ta vậy mà thích loại địa phương này. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có ta một người. Lúc nói lời này, Diệp Nhược Lan tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt hiển nhiên là nhiều hơn một loại khó tả cảm giác hạnh phúc. Hơi nhếch khóe môi lên, cái này khiến Lâm Cảnh minh bạch, nàng nói cái kia hắn khẳng định trong lòng hắn rất trọng yếu. Thậm chí chính là nàng ưa thích nam nhân. Lâm Cảnh nghi ngờ nói, Nhược Lan tỷ, vậy hắn đâu? Vấn đề này để Diệp Nhược Lan một chút lại thương cảm lên. Nói, hắn đi một cái ta đi địa phương mà không đến được. Vĩnh viễn không về được. Ngạch, Lâm Cảnh sững sờ, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Hắn biết Diệp Nhược Lan là độc thân, mà đây là nàng một mực độc thân nguyên nhân tâm lý một mực có không quên được người. Hết lần này tới lần khác cái kia người đã chết khó trách đều nói tránh thức thống khổ chính là người sống, bởi vì sẽ bị quên không được, loại sự tình này một mực dày vò lấy. Lâm Cảnh, ta còn chưa từng có mang cái nào nam tới qua nơi này. Diệp Nhược Lan sửa sang lại biểu lộ, lại cười khanh khách nói, vậy ta không phải nam, Nhược Lan tỷ làm sao dẫn ta tới? Lâm Cảnh cười hỏi. Lúc đó ngươi cứu ta thời điểm, trong mơ mơ màng màng ta cảm thấy một loại rất quen thuộc cảm giác an toàn. Diệp Nhược Lan sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói, cho nên ta đây không phải cảm tạ ngươi sao, mà lại tỷ tỷ ta thế nhưng là tín nhiệm ngươi. Tự nhiên Diệp Nhược Lan tâm lý có câu nói không có giảng, cái kia cỗ quen thuộc cảm giác an toàn tựa như cùng với hắn một chỗ một dạng, để cho nàng mê luyến, kháng cự không được. Tại đi qua thật dài như thời gian hành lang phố cũ nói, Lâm Cảnh theo Diệp Nhược Lan đi tới một chỗ tiệm mì. Diệp Nhược Lan mang theo Lâm Cảnh đi đến, đối với ngay tại mì sợi điều một người trung niên nữ nhân hô, Thanh Di, được xưng Thanh Di nữ nhân ngẩng đầu một cái, nhìn đến Diệp Nhược Lan thì cười nói, Nhược Lan, ngươi tại sao lại tới? Đây không phải hiểu rõ gì, Diệp Nhược Lan nói, lại tiến lên hỏi han ân cần nói, Thanh Di, người lão lạnh eo có hay không tái phát, ta lần này mang cho ngươi một loại hiệu quả rất tốt thuốc. Ngươi đứa nhỏ này, khác lão quan tâm ta. Ta có Thiến Thiến cùng Tiểu Vĩ quan tâm đây. Thanh Di hai mắt hơi đỏ lên, tự ái nhìn lấy Diệp Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi cái kia quan tâm chính ngươi. Ngươi không nhỏ, nhà chúng ta Long Một có phúc khí, mà ngươi cái kia có hạnh phúc của mình. Nhiều năm như vậy, A Di nhìn lấy ngươi khó chịu. Lời này để Diệp Nhược Lan cũng trầm mặc, tâm tình hiển nhiên một chút cũng rất mất mát. Làm người đứng xem Lâm Cảnh, một chút liền biết Liễu Nguyên ủy. Cái này Thanh Di đại khái cũng là Diệp Nhược Lan tâm lý người kia mẫu thân đi. Nhìn tình cảnh này, đối phương ra bên trong tựa hồ cũng không giàu có. Có thể Diệp Nhược Lan lại cùng dạng này người yêu nhau đủ thấy nàng và những nữ nhân khác không tầm thường, mà lại, đã lâu như vậy còn cùng đối phương người nhà chỗ tốt như vậy. Cũng chỉ có trọng tình trọng nghĩa mới có thể lẫn nhau cảm nhiễm loại tình cảm này. Lúc này, cái kia Thanh Di cũng phát hiện Lâm Cảnh, hướng Diệp Nhược Lan hỏi thăm, Nhược Lan, vị này là người nào còn không cho Thanh Di giới thiệu một chút, Diệp Nhược Lan hào phóng cười nói. Đây là Lâm Cảnh, một người bằng hữu của ta, hôm nay đặc biệt đến mang hắn ăn Thanh Di mì sợi. Ta thế nhưng là cùng hắn nói, Thanh Di mặt là nơi này món ngon nhất. Thanh Di nghe nói như thế lại là danh mãnh cười nói. Nhược Lan, cũng liền ngươi cảm giác ta mặt này ăn ngon. Đúng, tiểu hỏa tử, ngươi phải thật tốt nỗ lực. Nhiều năm như vậy, Nhược Lan vẫn là chỉ có mang ngươi một người nam nhân đến ta cái này ăn mì. Ngươi trong lòng nàng vị trí khẳng định không giống nhau. Nghe, Lâm Cảnh nghe nói như thế không khỏi xấu hổ. Cái này cái gì cùng cái gì Diệp Nhược Lan cũng là bị nói một chút khuôn mặt đỏ bừng. Thanh Di, ta chỉ là cảm tạ Lâm Cảnh. Hắn đã cứu ta, anh hùng cứu Mỹ không phải càng tốt hơn nói rõ hắn chính vào. Tựa như nhà lăng nhất dạng, hắn có thể cứu ngươi. Cái này cũng nói các ngươi hai cái có duyên phận. Thanh Di cười hắc hắc nói. Còn hướng Lâm Cảnh tề mi lộng nhãn nói. Tiểu hòa tử thêm chút sức, Nhược Lan tuổi là muốn lớn hơn ngươi, có thể so sánh Nhược Lan xinh đẹp lại hảo tâm cô nương. Ta sống hơn nửa đời người chưa thấy qua, nếu như không phải nhi tử ta không có phúc khí. Nói đến đây Thanh Di hai mắt thì đỏ lên, sau đó yên lặng kéo mì sợi không khí này để Lâm Cảnh cảm giác có chút quái gì. Không khỏi nhìn về phía Diệp Nhược Lan. Nữ nhân này ngược lại đỏ mặt, vội vàng nói, Lâm Cảnh, ngươi đừng hiểu lầm, Thanh Di nàng chính là như vậy, mỗi lần tới đều cùng ta mẹ một dạng, ước gì ta gả đi. Lâm Cảnh đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, cười nói, Nhược Lan tỷ, kỳ thật chuyện đã qua liền đi qua, ngươi có lẽ thật cái kia buông ra tâm kết của mình. Lời này để Diệp Nhược Lan trầm mặc. Một chút không nói, mặt tốt, hai người lại có chút trầm mặc, lẳng lặng ăn mặt, liền một bên Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Vô cùng an tĩnh ngồi xổm ở Lâm Cảnh bên chân, làm rời đi thời điểm, Diệp Nhược Lan hòa Thanh Di hàn huyên một hồi, mới cùng Lâm Cảnh ra ngoài, một lần nữa ra đến bên ngoài đường đi, hai người yên lặng đi tới. Sắp một lần nữa ra phố cũ, Diệp Nhược Lan mới cố lấy dũng khí hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, hôm nay hẹn ngươi đi ra, kỳ thật cũng có chuyện yêu cầu ngươi. Nàng tự nhiên vẫn là muốn mua huỳnh hỏa hoa. Nhược Lan tỷ còn có việc yêu cầu ta, Lâm Cảnh nghi hoặc. Có thể hắn mới rơi, chuông điện thoại di động vang lên, nhận điện thoại về sau. Lâm Cảnh sắc mặt thì thay đổi. Là trung tâm giải trí đánh tới, tự nhiên là nói cho hắn biết Lâm Lôi bị bắt tin tức. Lâm Cảnh, thế nào? Diệp Nhược Lan phát hiện không thích hợp. Cau mày hỏi, công ty của ta xảy ra chút việc. Lâm Cảnh cau mày nói, ô ô ô, tương đương lúc này, Lâm Cảnh dưới chân Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên táo bạo kêu lên, bên cạnh. Có thể nhìn đến, mấy bóng người chậm rãi hướng Lâm Cảnh bao vây. Những thứ này tự nhiên là Tôn Đào phái qua tới đối phó Lâm Cảnh. đều là Tôn gia hảo thủ. Hiện ở loại tình huống này, Lâm Cảnh thủ hạ tất cả đều bị bắt, căn bản không có người khả năng đến trợ giúp. Trong mắt bọn hắn, Lâm Cảnh đã là tứ cố vô thân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.